Đan võ thần tôn, chương 851 chiến, Thanh Huyền thành đệ nhất thiên tài. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà trên mặt ý cười càng sâu, chỉ là có chút lạnh lẽo, chúng ta không phải còn mang về Thanh gia bội ước tin tức, đến lúc đó, phong chủ biết được việc này, khẳng định sẽ lại đến. Nói đến chỗ này, hắn cố ý liếc qua Thanh Vân Hoàng, cười lạnh nói, đến lúc đó, thượng tọa vị kia, sợ là liền mệnh cũng không có. Lời này vừa nói ra, trong đường một mảnh xôn xao. Thanh gia mọi người bàng hoàng không thôi, đều là nhìn về phía Thanh Vân Hoàng. Thanh Vân Hoàng thân thể đột nhiên run rẩy, vẻ mặt chợt thanh chợt tử. Đáy lòng càng là có một cỗ hoảng sợ tràn ngập ra. Giao Quang thượng nhân, thủ đoạn phi phàm, hủy diệt Thanh gia, không cần chút sức lực. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, trong hành lang mọi người cũng đều là ngồi, không yên, cao giọng kêu gào. Gia tộc xin nghĩ lại a, vạn không thể đắc tội Giao Quang thượng nhân. Bằng vào ta bối ý kiến, nhưng để vị này khách quý tiến vào Thanh đế nhà cũ, là cực kỳ cực. Ta xem vị này Diệp huynh đệ cùng Thanh đế nhà cũ hữu duyên, chắc chắn muốn đi vào. Mọi người dồn dập khuyên can, khắp khuôn mặt là hoảng sợ chỉ ý. Thanh Vân Hoàng vẻ mặt âm tình bất định, gầm thét một tiếng, đều im miệng cho ta. Chấm, trong nội tâm của ta tự có quyết đoán. Dứt lời, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Thanh Vân Hoàng như là trở mặt, mạnh kéo ra vẻ tươi cười, Diệp công tử nói đùa, ta Thanh gia, sao là loại kia vong ân nghĩa khí người, chẳng qua là Thanh đế nhà cũ mười phần nguy hiểm, ta sợ Diệp công tử tùy tiện tiến đến, sẽ gặp nguy hiểm. Lão hồ ly, vẫn là muốn giở trò. Diệp Tinh Hà hơi, nhíu mày, khẽ cười nói, vậy theo Thanh gia chủ ý kiến, muốn thế nào? Thanh Vân Hoàng trong mắt tinh quang lấp lánh, sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, nhíu mày nói, chỉ cần Diệp công tử có thể chứng minh thực lực liền có thể vào, tốt như vậy, Diệp công tử liền cùng ta mà tỉ thí một phiên, người như thắng tất nhiên là có thể vào. Thanh Nô nghe vậy, hơi biến sắc mặt quát, Thanh Vân Hoàng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Con của ngươi Thanh Thiên Đồ, là Thanh Vân thành đệ nhất thiên tài, huống hồ so Diệp sư đệ lớn gần 10 tuổi. Người đây không phải rõ ràng ức hiếp Diệp sư đệ. Thanh Vân Hoàng mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, nói ra, không sai, con trai ta là Thanh Huyền thành đệ nhất thiên tài. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi bắt đầu kiếm phái tới cao nhân đệ tử, sẽ còn sợ ta nho nhỏ Thanh Huyền thành bên trong thiên tài? Này lời ra khỏi, miệng trên mặt hắn tràn đầy đắc ý, hiển nhiên là coi là Diệp Tinh Hà hai người sợ. Khích tướng chi pháp, Diệp Tinh Hà thấp tiếng cười khẽ, liếc mắt liền đã xem thấu. Nhưng, hắn không sợ chút nào. Thanh Vân Hoàng tại trong nhóm người này, tu vi cao nhất bất quá mới thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong mà thôi. Con của hắn chắc chắn cũng chẳng mạnh đến đâu, nhưng, hắn không sợ chút nào, giữ chặt Thanh Nô cười nói, Thanh Huyền thành đệ nhất thiên tài lại như thế nào? Này một trận chiến ta Diệp Tinh Hà tiếp, Thanh Vân Hoàng mặt mo nhăn lại, lúc này cười ha ha, quả nhiên là bắt đầu kiếm phái cao thủ có khí phách. Vậy chúng ta một lời đã định, hắn còn tưởng rằng, chính mình là gian kế đạt được. Thật tình không biết Diệp Tinh Hà đã là tính trước kỹ càng. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi câu lên, đó là tự. Nhiên, Thanh gia chủ chớ muốn phí lời, chúng ta mau sớm bắt đầu. Thanh Vân Hoàng con mắt hít lại, cao giọng hô Thiên Đồ, còn không mau mau đứng dậy, gặp qua Diệp công tử. Vừa dứt lời, hắn hạ tọa một vị thanh niên, chậm rãi đứng người lên. Người kia tuổi gần tam thập, thân mang một bộ bạch bào, khuôn mặt kiêu căng. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Tinh Hà, nói ra tại hạ Thanh Thiên Đồ, gặp qua Diệp công tử. Có thể Thanh Thiên Đồ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, liền chắp tay đều chẳng muốn làm. Hiển nhiên là, hoàn toàn không đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Cuồng vọng tự đại sâu kiến mà thôi. Diệp Tinh Hà đương nhiên sẽ không sinh khí, đối xử lạnh nhạt dò xét Thanh Thiên Đồ hai mắt về sau, trong lòng đã có tính toán. Thanh Thiên Đồ chính là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu võ giả, rất có thực lực. Trách không được hắn dám như thế cuồng vọng, tại đây trong thính đường, chúng ta không khỏi không thi triển được. Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo mắt lại, khẽ cười nói, không bằng, chúng ta đi trong viện đánh một trận. Không cần, Thanh Thiên Đồ mí mắt đều không nhấc, khoát khoát tay, ta đánh bại ngươi, không dùng cái gì mạnh đại vũ kỹ, Diệp công tử cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, tốt như vậy, ngươi đánh ta một quyền, nếu là có thể đem ta đánh lui nửa bước coi như ngươi thắng. Hắn trong lời nói, tràn đầy khinh thường, phảng phất Diệp Tinh Hà ở trước mặt hắn, không chịu nổi một kích. Thiên Đồ, sao có thể vô lễ như thế? Thanh Vân Hoàng nhíu mày, giả bộ tức giận, ngươi chỉ làm cho một quyền, vẫn là thắng mà không võ. Theo vi phụ ý kiến, ngươi muốn cho Diệp công tử ba quyền. Hai cha con bèn nhìn nhau cười, khuôn mặt vô cùng càn rỡ. Thanh Thiên Đồ hơi nhíu mày, diễu diễu nói, vô luận là một quyền, vẫn là ba quyền, đều là giống nhau, không quan trọng. Ta đây liền nghe phụ thân, nhường Diệp công tử ba quyền. Dứt lời, hai người đều là dùng ánh mắt khinh thường, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, khẽ cười nói, tự cao tự đại. Thanh Nô khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi muốn cẩn thận, Thanh Thiên Đồ luyện võ kỹ chính là hỗn nguyên không phá thể, thân thể vô cùng cứng rắn, so Sơn Nhạc võ giả còn muốn cường hoành hơn. Diệp Tinh Hà hơi hơi ngẩng đầu lên, khẽ cười nói, Thanh Nô sư huynh cứ việc yên tâm, quản hắn luyện được công pháp gì ta tất nhiên là một quyền phá đi. Thanh Thiên Đồ thấy Diệp Tinh Hà hai người thấp giọng nói nhỏ, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ. Lúc này, hắn cười ha ha, Diệp công tử, ngươi nếu là sợ ngay lập tức nhận thua còn không muộn, không cần chờ lại so với đấu lúc lại cho Bắc Đầu kiếm phái bị mất mặt. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian tỉ thí. Cuồng vọng, Thanh Thiên Đồ sắc mặt đột nhiên lạnh, nói ra, đây là ngươi tự tìm, đến lúc đó xuống đài không được cũng không trách không được người khác. Dứt lời, hắn tiến lên trước một bước, hai chân dịch ra thôi động thần cương lực lượng. Oanh, một hồi khẽ kêu tại trên người hắn vang lên. Lập tức màu đen thần cương tuôn trào ra, như là vẩy mực. Trong chốc lát liền đem Thanh Thiên Đồ thân thể, nhuộm thành màu đen như mực. Làm, một tiếng vang giòn, như chuông lớn khẽ kêu, vang vọng đại sảnh, trên người hắn nổi lên kim loại sáng bóng, nhìn như không gì phá nổi. Thấy một màn này, mọi người dồn dập kinh ngạc tán thán. Đại công tử hỗn nguyên không phá thể uy lực lại có tăng trưởng. Đó là, công tử thân thể cứng rắn như sơn nhạc, bình thường thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu võ giả, đều không thể công phá. Lại nhìn vị này Diệp công tử, bất quá thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu, đừng nói ba quyền, coi như khiến cho hắn mười quyền, cũng không thể thương tới công tử một chút. Mọi người đều là mặt tràn đầy khinh thường, lạnh giọng cười nhạo. Rõ ràng, không ai xem trọng Diệp Tinh Hà, liền Thanh Nô, đều âm thầm làm Diệp Tinh Hà lau một vệt mồ hôi. Thanh Thiên Đồ nghe vậy, cao cao hất cằm lên, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu. Hắn ánh mắt khinh thường, ngoắc ngoắc tay, Diệp công tử, mời đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh lắc đầu, duỗi ra một ngón tay, thu thập ngươi, chỉ cần một quyền. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, rót vào nắm tay phải bên. Trong nháy mắt thanh quang mãnh liệt, cách chương.